Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 91, hộp chữ vật, góc truyện audio.com. Trần Tiêu cầm lấy cái hộp nhỏ, nghiêm túc nhìn một chút, thật sự không phải hắn ảo giác, càng xem càng cảm thấy dấu ngắn lại kinh ngạc lại có chút vui mừng, còn không quá dám tin tưởng cái hộp càng thêm nhỏ nhắn khéo léo càng thêm dễ dàng mang theo trong tay cũng là pháp khí dùng để chữ vật như hộp cơ quan của Đồng Nặc Nặc cơ án ngẩng đầu hỏi. Đại ca, cái này là, Tịch Vân Đình nói, đây là hộp chữ vật luyện khí sư hay dùng, có thể mang theo một ít tài liệu. Hộp dùng để chữ vật cao cấp hơn túi chữ vật người tu hành hay sử dụng, có thể chứa đựng tài liệu bảo trì mới mẻ, mặc kệ bỏ vào đi bao lâu đều duy trì tươi sống. Trần Tiêu lại không nghĩ tới hắn có thể để ít đồ ăn, sau này ra ngoài rèn luyện không bao giờ phát sầu vì ăn cơm, mà là lập tức nghĩ tới máu động vật. Máu động vật trong mực vẽ hôm nay, vẫn là hắn chuyên môn đi tìm phủ thành chủ muốn loài chim hoang dại. Giết sau lấy máu, hắn còn nghĩ mỗi lần đều phải giết một con quá tốn công, lúc này Tịch Vân Đình liền đưa một hộp chữ vật lại đây. Trong lòng cứ việc cực kỳ thích cái hộp này, hắn vẫn là nhíu giữa mày nói. Này quá quý trọng đi, Tịch Vân Đình đã sớm tính toán đưa Trần Tiêu một thứ, hắn từng nhìn thấy Trần Tiêu mượn Đồng Nặc Nặc hộp cơ quan, liền nghĩ tới muốn tặng cho hắn một cái hộp chuyên dùng để chữ vật. Chẳng qua thành Hàn Sơn nội loạn, dẫn tới hắn tìm kiếm đến tương đối khó khăn, thẳng đến ngày này mới được đến tin tức qua đi lấy. Đặc tính của hộp chữ vật hơn túi chữ vật ở chỗ nó có thể chứa đựng càng nhiều loại vật phẩm, giá trị tự nhiên là xa xỉ. Dù là luyện khí sư chân chính cũng không phải người nào cũng đều có thể mua được. Nhưng Tịch Vân Đình rất giàu có, hơn nữa lần này hắn tìm được nhiều học đồ chất lượng tốt như vậy, trưởng sự viện thêm vào khen thưởng rất phong phú. Lần này phái Trọng Huyền cho hắn khen thưởng có thể nói là giải thưởng lớn, chỉ là đưa Trần Tiêu một cái hộp chữ vật hắn còn có dư đâu. Tịch Vân Đình nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, như thế nào có thể nói quý trọng đâu, nó cũng chỉ là một cái vật chết lại chân quý cũng không sánh bằng người. Người mà hắn chỉ đương nhiên là Trần Tiêu, tài năng của Trần Tiêu đã bị trưởng sự viện biết được lại có Tịch Vân Đình cực lực đề cử tự nhiên là bị coi trọng. Ân trưởng sự đối Tịch Vân Đình không trở về Trọng Huyền không có nói gì, chưa chắc không có ý tứ làm hai người nhiều hơn lui tới, gia tăng giao tình. Chính là lời này nói được quá mức hàm xúc làm Trần Tiêu còn tưởng rằng Tịch Vân Đình nói chính là những học đồ thượng phẩm của thôn thường gia. Muốn nói chân quý Trần Tiêu nghĩ đến tự nhiên là A Thọ thật tốt một linh căn. May mắn Tịch Vân Đình không biết ý tưởng trong đầu hắn, bằng không vô pháp chính xác đem lời khen nói cho người trong cuộc nghe, vị thuộc hộ khó khăn trong biểu đạt này lại nên buồn bực. Trần Tiêu thì bởi vì nghĩ tới thiên phú linh căn chân quý hiếm thấy của A Thọ cảm thấy phần lễ vật này cũng không phải nhận không nổi. Hắn liền cười tủm tỉm nhìn Tịch Vân Đình nói, vậy cảm ơn đại ca, hộp chữ vật này tới vừa lúc ta đang phát sầu những trang giấy này nên xử lý như thế nào đâu. Tịch Vân Đình dạy Trần Tiêu sử dụng pháp khí này, hắn cầm hộp ở trên tay, ở bên trên nhẹ nhàng gõ, cái nắp liền văng ra. Trong hộp cũng không phải bộ dáng bình thường như Trần Tiêu tưởng tượng. Nó không có phân trên hộp dưới hộp, mở ra là thấy một cái miệng tối om. Góc truyện audio.com, Trần Tiêu tức khắc ngạc nhiên mở to hai mắt, Tịch Vân Đình đối hắn nói. Trước khi sử dụng, ngươi cần phải kích hoạt hộp chữ vật dùng tinh thần lực bám vào bên trên, lưu lại ấn ký, như vậy người khác sẽ không thể mở ra. Hắn cảm thấy Trần Tiêu tuy rằng cố sức chút, nhưng nếu có thể kích phát pháp khí trắc nghiệm cũng liền đồng dạng có thể kích hoạt tinh thần ấn ký trên pháp khí. Lưu xong ấn ký, liền có thể sử dụng bình thường, lại không cần làm thêm cái gì. Trần Tiêu lúc này mới buông tâm, hắn tò mò bắt tay thử vói vào trong miệng hộp sờ sờ, căn bản là sờ không tới đáy. Hắn mới lạ nói, không gian trong hộp chữ vật này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Tịch Vân Đình nói một cái kích cỡ, làm Trần Tiêu âm thầm giật mình, một cái hộp nhỏ như vậy không gian thế nhưng có 4-5 ngàn cái lập phương. Kia phải dùng bao nhiêu đồ vật mới có thể lấp đầy? Theo sau hắn có chút phát sầu nói, vậy sau này bỏ đồ vào tìm kiếm lên chẳng phải là rất phiền toái. Tịch Vân Đình nói, cũng không phải như thế, có tinh thần lực bám vào, ngươi sẽ khống chế pháp khí này rất dễ dàng, lấy ra cùng để vào vật phẩm chỉ cần nghĩ một chút là được. Trần Tiêu nghe vậy vui mừng, nói, như vậy thì phương tiện hơn hộp cơ quan của Đồng Nặc Nặc rồi. Sau đó hắn khó hiểu, vậy tại sao Đồng Nặc Nặc muốn lấy đồ vật ra luôn phải tìm kiếm? Tịch Vân Đình dừng một chút mới nói, hộp chữ vật này là luyện khí sư chế tạo, hộp cơ quan của Đồng Tiên Sư tuy rằng sử dụng tài liệu giống nhau nhưng bộ phận bùa văn là mời bùa văn sư tuyên khắc cùng hộp cũng không phải một thể. Cho nên công năng tuy rằng giống nhau, trên sử dụng lại muốn khiếm khuyết một chút. Không thể trách cơ quan sư cùng luyện khí sư ghét nhau như chó với mèo. liền lấy hộp chữ vật trên tay Trần Tiêu cùng hộp cơ quan của Đồng Nặc Nặc tới nói, luyện khí sư sẽ cảm thấy cơ quan sư phí phạm của trời, khối tài liệu lớn như vậy nếu là hắn tới có thể chỉ dùng một khối nhỏ tài liệu là đã có thể chế tác thành hộp chữ vật, hơn nữa sử dụng tiện lợi, mang theo càng dễ dàng. Cơ quan sư thì sẽ cảm thấy luyện khí sư bỏ gốc lấy ngọn. Chỉ vì luyện khí sư vì lấy ra để vào phương tiện, hy sinh một bộ phận tài chất thuộc tính không gian, nguyên bản có thể cất chứa càng nhiều, lại muốn co lại một bộ phận. Còn có một điểm tuy rằng tìm lên muốn khó khăn một ít nhưng không gian trong hộp cơ quan của Đồng Nặc Nặc có thể so sánh với nhà kho của phủ thành chủ. Trần Tiêu may mắn chính mình không có tiêu hao hết nguyên khí trên la bàn, bằng không hiện tại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn hộp chữ vật. Cố hết sức lôi kéo ra một tia nguyên khí kích hoạt hộp chữ vật, hắn trịnh trọng để lại tinh thần ấn ký của mình. Quả nhiên, lúc hắn duỗi tay mở ra hộp là có thể nhìn vào trong không gian hộp thông qua hình ảnh phóng ra trong ý thức hắn. 4-5 ngàn cái lập phương thật sự quá lớn, phát hiện hộp chữ vật có thể phân cách không gian căn cứ theo yêu cầu của chủ nhân, Trần Tiêu lập tức đem nó chia làm lớn lớn bé bé nhiều loại quy cách. Nhỏ nhất chỉ có nửa thước rộng một thước dài, lớn nhất thì lớn cỡ một phòng. Sau này Trần Tiêu có thể đem tài liệu chế tác bùa giấy dựa theo phân loại bỏ vào trong ô vuông nhỏ, ô vuông lớn thì chờ đến lúc có yêu cầu lại cụ thể an bài. Có hộp chữ vật, Trần Tiêu liền tính toán đem trang giấy trong thư phòng toàn bộ cắt may thành lá bùa, để phương tiện sử dụng. Gocchuyenaudio.com, Tịch Vân Đình biết được hắn tính toán liền lập tức nói hắn có thể giúp một tay. Tịch Vân Đình thân là kiếm tu, kiếm khí phóng ra ngoài là kỹ năng chuẩn bị của tu sĩ kim đan, có thể cắt trang giấy càng nhanh. Vì thế hai người phân công hợp tác, Trần Tiêu phụ trách vẽ ra lớn nhỏ, mở ra trang giấy, Tịch Vân Đình liền phụ trách dùng kiếm khí cắt giấy. Tịch Vân Đình động tác rất mau, thường thường Trần Tiêu đều không đuổi kịp cung ứng. Chỉ trong chốc lát thật dày một chồng chồng lá bùa liền chất đầy trên bàn. Trần Tiêu phải trước đem những lá bùa này thu về, để dọn ra không gian trống. Lúc hai người làm việc đều không nói lời nào, tuy rằng an tĩnh lại không cho người cảm thấy khổ sở, ngược lại có loại nhàn nhạt an bình. Cắt nửa ngày, mới xử lý xong một nửa giấy trong thư phòng, Trần Tiêu chỉ là chuyển đến dọn đi, liền cảm thấy mệt cánh tay lên men phát nặng. Hắn nói, đại ca, nghỉ chút đi, mấy thứ này một ngày làm không xong, nếu có thể, dư lại thỉnh đại ca ngày mai giúp ta xử lý. Tịch Vân Đình tự nhiên đáp ứng, vì thế hai người hẹn ngày hôm sau lại làm tiếp. Sai sử người làm việc nửa ngày, Trần Tiêu đương nhiên không có khả năng làm Tịch Vân Đình đi như vậy. Hắn làm Tịch Vân Đình ở bên này chờ chính mình thì chạy đến phòng bếp phụ trách đồ ăn của bọn họ, muốn nước cùng điểm tâm. Trong khách phòng có lá trà tốt nhất, Trần Tiêu pha trà, tận tay bưng đến trước mặt Tịch Vân Đình. Tịch Vân Đình trầm ổn tiếp nhận, lại không có phóng tới mặt bàn, ngược lại nhẹ nhàng vạch trần nắp trà, chờ đến hơi chút nguội bớt liền nhấp một ngụm. Trà tuy rằng là trà tốt còn có nhàn nhạt linh khí, nhưng vẫn không bằng linh trà mà hắn quen uống. Nhưng, quan trọng không phải linh khí trong nước trà nhiều ít, hương khí đậm nhạt, mà là người ngồi ở bên người cùng hắn uống trà. Uống nửa ly, Tịch Vân Đình liền buông xuống. Không thể một lần uống xong trà chủ nhân sẽ tiễn khách, thưởng thức này Tịch Vân Đình vẫn phải có. Trần Tiêu mới không có cái ý tưởng kia, bưng trà tiễn khách kia xem như biến tướng đổi người, chỉ dùng cho những người hắn không nghĩ ứng đối. Đối với Tịch Vân Đình, vô luận hắn muốn ở bao lâu, hắn đều hoan nghênh. Chính hắn khát thật sự, chậm rãi uống lên hai ly, mới giảm bớt khát khô. Tịch Vân Đình liền vẫn luôn an tĩnh ngồi, không lay không động, đôi tay đặt trên hai chân, dáng ngồi đặc biệt hợp quy tắc. Hôm nay hắn vẫn ăn mặc quần áo màu đậm, nhưng lại là một kiện màu xanh lá Trần Tiêu chưa từng nhìn đến. Trần Tiêu phát hiện quần áo màu sắc càng đậm càng có màu sắc, Tịch Vân Đình liền càng tuấn mỹ, làm người có thể xem đến nhìn không chớp mắt. Biết càng lâu, Trần Tiêu càng có thể cảm giác được rõ ràng dung mạo Tịch Vân Đình xuất chúng cỡ nào. Cho dù là thế giới người tu tiên khắp nơi, cũng không phải mỗi người đều có dung mạo trình độ xuất chúng đến như vậy. Tuy rằng đều là trên tiêu chuẩn cơ bản, lại có thể phân chia ra bình thường cùng siêu đẹp khác nhau. Trong đầu vừa nghĩ này đó có không, Trần Tiêu buông chén trà trong tay. Thanh âm đổ sứ va chạm nhẹ nhàng vang lên, làm Tịch Vân Đình ánh mắt nhìn về phía hắn. Trần Tiêu lại hỏi, phía trước liền muốn hỏi đại ca, luyện võ trường sự tình ổn. Tịch Vân Đình gật đầu. Hàn Tổng Quản đáp ứng rồi, đem một cái khoảng cách gần nhất phát cho người ta sử dụng. Hôm nay truyền đạt mệnh lệnh đi, ngày mai bắt đầu liền sẽ không lại có người qua đi. Trần Tiêu cười nói, vậy thì tốt rồi, gocchuyenaudio.com. Tịch Vân Đình không nói nữa, vì thế đề tài lại chung kết. Trần Tiêu chỉ phải tuyển một cái mới. Phía trước liền vẫn luôn cảm thấy tò mò, vợ chồng Hàn chủ sự đi tầng trời khác cầu con. Chẳng lẽ sinh dục đời sau, đối người tu tiên tới nói rất khó. Chuyện này là Trần Tiêu vẫn luôn muốn biết đến. Cầu con cũng là một trong những việc phong thủy có thể làm được, nhưng cũng phải nhìn tình huống cụ thể. Nếu người trong cuộc là cái không cử, muốn con chỉ có thể đi nhận nuôi, hoặc là mang cái nón xanh trên đỉnh đầu. Nếu chỉ là vận khí không tốt thì có thể tăng mạnh vận thế mặt này, khiến cho con cái sớm một ít đi vào. Hắn một mặt là muốn mời chào đơn này, một mặt khác là có ý tưởng khác. Nhưng tất cả những điều này đều phải xem tình huống cụ thể của Hàn Nguyên Chi. Trần Tiêu chỉ là làm khách ở phủ thành chủ, không tiện hướng về người khác hỏi thăm. Lúc này mới vẫn luôn chờ cho tới hôm nay, không khí tương đối khoan khoái mới hỏi Tịch Vân Đình. Nón xanh ở đây là chỉ vợ ngoại tình, cách trương.